Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4184, Huyền Hoàng bá chủ, toàn vũ trụ đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đều ngẩn người, một nhóm người nhìn hồn thiên giáo chủ, hắn sừng sững ở vũ trụ khu vực biên giới. Ở tố loạn trong thời không như dẫm trên đất bằng, hắn đứng ở chỗ này vung lên một cái tay, xuất quỷ nhập thần ngang qua một cái lại một cái tinh hệ. Chỉ có bị Na-di rời đi luân hồi chi chủ, mới có thể cảm giác được hồn thiên giáo chủ đáng sợ. Hắn cả người sợ hãi, hồn thiên giáo chủ dĩ nhiên vấn đỉnh tiên vương cảnh giới. Hằng cổ thời không. Bí thuật này quá mức kinh người, hồn thiên tiên vương một cái tay này, hóa thành một cái hằng cổ bất động thời không, ở trong này hết thảy đều là bất động, sở dĩ bất tử đạo quân bị trấn áp lại, căn bản là không có cách di động. Đùng, cú đấm này lôi kéo đi ra gợn sóng năng lượng, đánh rơi xuống ngôi sao lớn trong vũ trụ, thức tỉnh đếm không hết run rẩy cường giả. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, bất tử đạo quân lồng ngực đều bị xuyên thủng, bị đạo thiên đế một quyền xuyên thủng. Đây là cỡ nào cái thế quyền thế, đạo lăng bùng nổ ra kinh khủng nhất chiến lực, để bất tử đạo quân đều muốn nuốt hận. A, bất tử đạo quân phát ra một tiếng bi cuồng rít gào, toàn bộ cơ thể thả ra óng ánh cấm kỵ ánh sáng. Khủng bố ngập trời cấm kỵ đại dương đều khôi phục, hiện ra sức mạnh nổ ra hằng cổ thời không. Phúc, đạo lăng bay ngang ra ngoài, ho ra một khẩu huyết, ngã chổng vó ở trong hư không. Chỉ bất quá hắn đang cười, phát ra một trận lại một trận tiếng cười lớn. Cú đấm này quá hả giận, thực sự là quá hả giận, hắn kém chút đánh giết bất tử đạo quân. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ tiếng ồn ào ngập trời. Đây chính là bất tử đạo quân A. Hắn bị đạo thiên đế đánh nửa thân thể đều sụp đổ. Cú đấm này để bọn họ đều kích động như điên. Hưng phấn rít gào. Mặc dù là bất tử đạo quân bất tử. Cũng mất hết mặt mũi. Ha ha ha ha. Trong thiên địa còn vang vọng đạo lăng tiếng cười lớn. Đường đường bất tử đạo quân, vô địch bá chủ, nghe được này tiếng cười lớn, hắn hận muốn điên, phát ra dữ tợn gào thét, ngươi tên tiểu súc sinh này, vù, hắn phá nát thân thể chớp mắt gây dựng lại, bất tử đạo quân xưng hào, chính là được xưng bất tử, loại thương thế này là phi thường nghiêm trọng, nhưng là còn không đến mức chấn chết bất tử đạo quân. Bổ thiên khí tức, đạo lăng nội tâm chấn động, hắn cảm giác bổ thiên khí tức, bất tử đạo quân trong cơ thể, có bổ thiên khí tức, lẽ nào bất tử đạo quân nắm giữ một viên bổ thiên thạch, nhưng là bổ thiên thạch ngay ở huyền hoàng vũ trụ, không phải vũ trụ chi chủ căn bản không thể đi tới bổ thiên thạch không gian, như vậy bất tử đạo quân nắm giữ loại sức mạnh này. Hắn rất khả năng nắm giữ một khối bổ thiên thạch, bất tử đạo quân thương thế gây dựng lại, chỉ bất quá hắn khí tức hư nhược rồi, thậm chí già yếu một đoạn, vừa nãy đạo lăng cú đấm này, tối thiểu đánh rơi hắn vạn năm tuổi thọ, trong lúc nhất thời bất tử đạo quân xem ra già nua không gì sánh được. A, hắn phát ra tiếng giống giận dữ, tâm phổi run mạnh. Hống động toàn bộ chư thiên biển sao, con ngươi đều đỏ, vô cùng nhục nhã a. Hắn tới trong này giết một cái dễ như trở bàn tay sâu, nhưng là hiện tại kém chút bị đạo lăng cho giết ngược lại. Ngay ở bất tử đạo quân muốn vồ giết về phía đạo lăng thời khắc, hồn thiên giáo chủ khí tức lại một lần nữa hội tụ đến. Bất tử đạo quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong phút chốc lùi về sau, nếu là lại một lần nữa bị hồn thiên giáo chủ kiềm chế lại, hậu quả khó mà lường được, nhất định sẽ bị đạo lăng cho đánh giết. Bất tử đạo quân chạy trốn, các ngươi mau nhìn, bất tử đạo quân chạy trốn, bị giáo chủ dọa chạy. Ha ha ha, giáo chủ uy vũ, giáo chủ uy vũ, toàn bộ hồn thiên giáo trên dưới mừng như điên. Bất tử đạo quân cùng hồn thiên giáo chủ đấu vô tận 5 tháng. Nhưng là hiện tại bất tử đạo quân bị hồn thiên giáo chủ bước cho đi rồi. Đây là cỡ nào thần uy, bước đi rồi một cái cấm kỵ bá chủ. Sau đó vẫn là gọi hắn hồn thiên tiên vương đi. Sau một khắc toàn vũ trụ đều là tiếng bàn luận, hồn thiên giáo chủ dĩ nhiên bước vào bước đi này. Hắn dĩ nhiên thành tựu tiên vương chiến lực, tương lai huyền hoàng liên minh, chẳng phải là nắm giữ hai đại tiên vương, này có chút kinh người, để bọn họ đều run rẩy. Hồn thiên giáo chủ đứng ở xa xôi vũ trụ biên giới, trực tiếp bước đi rồi bất tử đạo quân, có thể tưởng tượng được hiện tại hồn thiên giáo chủ là đáng sợ đến mức nào. Hằng cổ tiên vương bọn họ cũng bỏ chạy, căn bản giết không thành. Hồn thiên giáo chủ bước vào bước đi này, đối với không gian nắm giữ vang dội cổ kim, ai có thể ở hắn dưới mí mắt đánh giết đạo thiên đế. Có chút người không có phát hiện, hồn thiên giáo chủ toàn bộ cánh tay thẩm thấu huyết, vừa nãy hắn là ra tay, nhưng là cũng tao ngộ đáng sợ phản phệ. Rốt cuộc chuyển rời đi rồi luân hồi chi chủ, còn đè ép bất tử đạo quân. Bất tử đạo quân, hồn thiên giáo chủ phi thường tiếc hận. Nếu là đạo lăng là cấm kỵ bá chủ cảnh giới, khẳng định có thể xuất kỳ bất ý tuyệt sát bất tử đạo quân. Đạo lăng cái này kiếp nạn là chịu đựng được, nhưng là hồn thiên giáo chủ chiến lực cũng bại lộ. Đến thời điểm hỗn độn cấm khu đối với hắn sẽ tiến hành phòng bị, nhưng là hồn thiên giáo chủ căn bản không thèm để ý. Hắn vẫn không có ngộ giao hằng cổ thời không. Đây là một môn có thể giết tiên vương cái thế bí thuật. Hắn còn cần thời gian. Rất nhanh hắn liền có thể sừng sững ở tiên vương đỉnh cao nhất, có thể được xưng thời không tiên vương. Cho tới hằng cổ tiên vương, hồn thiên giáo chủ đã không để vào mắt, chỉ có điều càng mạnh, hồn thiên giáo chủ càng là có thể cảm giác được cực đạo đại đế cùng tiên vô địch mạnh mẽ. Bọn họ rất khả năng đều là tề thiên tiên vương, có thể mặc dù là tề thiên tiên vương, đều không làm gì được tạo hóa hải. Cổ tiên vương thán phục. Hiện tại hồn thiên giáo chủ chiến lực đã vượt qua nàng. Không phải cổ tiên vương không đủ mạnh, là bởi vì tu luyện hoàn cảnh vấn đề. Này chừng 10 năm cổ tiên vương cũng không có tìm hiểu vạn đạo. Nếu là nàng có thể bế quan một thời gian, chiến lực sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Hỗn độn cấm khu bỏ chạy, khó mà tin nổi. Huyền hoàng vũ trụ trí cường giả cùng đạo thánh tiên không có đứng ra. Dĩ nhiên bước đi rồi bọn họ. Cổ tiên vương, hồn thiên tiên vương, hay đại tiên vương a. Hơn nữa hồn thiên tiên vương đối với thời không nắm giữ quá khủng bố. Vừa nãy hắn triển khai chính là sức mạnh nào. Dĩ nhiên trấn áp một cái cấm kỵ bá chủ. Chuyện này quả thật là cắn giết cấm kỵ bá chủ chiến lực. Vũ trụ sôi trào, hồn thiên giáo chủ chiến lực quá mạnh mẽ. Có người cảm giác hắn so với hằng cổ tiên vương còn muốn đáng sợ. Lẽ nào hiện tại vũ trụ cường giả số 1 đã là hồn thiên tiên vương? Chuyện này gây thành động đất quá kinh người. Mà đạo thiên đế chiến lực để bọn họ đều hút vào khí lạnh. Hắn kém chút đánh giết bất tử đạo quân. Đạo thiên đế đã cường đại như thế. Một khi hắn bước vào cấm kỵ bá chủ, quả thực ghê gớm. Nói không chắc có thể giết cấm kỵ bá chủ. Huyền hoàng một mạch càng ngày càng lớn mạnh. Cổ tiên vương, hồn thiên tiên vương. Tương lai khẳng định còn có một cái đạo tiên vương. vô địch rồi, Huyền Hoàng Liên Minh đã vô địch rồi. Hỗn độn cấm khu cũng không dám trêu chọc bọn hắn, toàn bộ vũ trụ nghị luận sôi nổi. Trận chiến này quá chấn động, đạo thiên đế mạnh mẽ để bọn họ kinh sợ, hồn tiên tiên vương thủ đoạn để bọn họ đều sợ hãi. Liền cấm kỵ bá chủ đều bị bức ép đi, hồn tiên giáo chủ bạo phát tuyệt học, để luân hồi chi chủ bọn họ đều sợ hãi. Vừa nãy trấn áp bất tử đạo quân, đây là sức mạnh nào? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mặc dù là hằng cổ tiên vương đều sợ hãi, lực lượng này vượt qua bọn họ nhận thức. Hồn tiên giáo chủ được cái gì? Hằng cổ thời không đến cùng đến từ chính thời đại nào tuyệt học? Bất luận cái gì đại đạo cực hạn, cũng có thể thành tựu tiên vương. Đạo lăng trở lại thiên đình, thương thế của hắn có thể không nhẹ, bất quá còn không đến mức để đạo lăng ngay tại chỗ dưỡng thương. Xem ra muốn bế quan, đạo lăng hít sâu một hơi, lần này quá nguy hiểm. Nếu không là hồn tiên giáo chủ đánh giết hỗn độn cấm khu, hắn rất có thể sẽ gặp nạn. Hiện tại hắn một khi xuất hiện ở chư thiên biển sao, hỗn độn cấm khu bá chủ đều sẽ điên cuồng nhắm vào hắn. Cho ta chừng 10 năm, ta liền có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Đạo lăng không có dừng lại, hắn hiện tại ngộ pháp ngộ đạo đã đầy đủ, cần thiết chỉ là tích lũy. Đối với Huyền Hoàng vũ trụ chi chủ hắn, cần tích lũy năng lượng quá đơn giản. Hết chương.